Kiếm tốt quá à, chương 891, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sứt môi cùng con sen đệ nhất thời gian liền phát hiện sự biến hóa này, bọn hắn trong chiến đấu qua loa cho xong, lại đem tinh lực đặt ở kiếm tu cùng Phật quốc thế giới mỗi một cái nhỏ bé biến hóa bên trên, bởi vì theo bọn hắn nghĩ, khoảng cách lớn nhỏ mắt động thủ thời gian không xa, hắn không có khả năng chờ tất cả ngoại vực đạo nhân đều bị thanh trừ sạch sẽ lại hạ thủ, dạng kia cũng quá mức rõ ràng, dễ dàng dẫn tới đạo nhân nhóm phản cảm. Cũng chỉ có hiện tại, chiết xung mấy giới lực lượng trên diện rộng bị suy yếu, các tăng nhân tổn thất còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Hai người bọn họ rất hiếu kỳ, lớn nhỏ mắt sẽ áp dụng loại nào phương thức tới đối phó kiếm tu. Là dựa vào Phật quốc thế giới lực lượng, còn là chính mình tự thân hạ tràng. Chắc chắn sẽ tự thân kết quả a, cái này kiếm tu thực lực vẫn còn có chút không mặt đối mặt, chỉ bằng trên tâm cảnh đọ sức quá mức hư vô mờ mịt. Đối vị này kim đan tầng cấp bên trong xếp số một Phật môn kỳ tăng, bọn hắn cũng là rất hiếu kỳ. Thành danh tại bọn hắn trước đó, thật sớm liền là chu thiên đỉnh cấp kim đan trong hàng ngũ người, nếu như bọn hắn cũng coi là một cái vòng nhỏ mà nói, lớn nhỏ mắt liền có thể xem như đại sư huynh. Đối trong truyền thuyết thần kỳ Phật môn tuyệt học Nhật Nguyệt Luân Hồi Nhãn, bọn hắn chưa hề tận mắt chứng kiến qua, bởi vì cái này mắt to sư huynh rất ít xuất đầu lộ diện, hiếm thấy mấy lần cũng là mặt mũi hiền lành bộ dạng, đem Phật môn giảng kinh người khí chất biểu hiện sâu sắc. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn một chút Luân Hồi Nhãn thần kỳ, hiện tại chính là cơ hội tốt. Nhưng sự thực để bọn hắn bị thương rất nặng, bởi vì bọn hắn không còn có cơ hội như vậy. Liền chính là một kiếm. Mấy trăm năm vinh quang lại không, nói cái gì luân hồi, đàm cái gì Phật phù hộ tại thô bạo dưới phi kiếm, hết thảy giả dối đều quy về vô thường. Không thể không thừa nhận, xem như đạo gia tại kim đan phương diện bên trên người dẫn đầu, sứt môi có phi phàm phản ứng. Động thủ, một tên cũng không để lại, sứt môi lắc thân mà ra, lại không giữ lại, đè lại một cái tăng nhân liền là một trận mãnh đánh. Con sen phản ứng cũng không chậm, một cái kia tai nói không sai, hai cái mục tiêu, đã suy yếu bảng môn kiếm mạch đã không làm được, vậy liền suy yếu Phật môn tốt, dù sao cũng phải nhổ một cái a. Lúc này chiến trường, Phật quốc thế giới theo lớn nhỏ mắt bỏ mình mà biến mất, trong tràng còn có không đủ 20 tên tăng nhân, nhưng đạo nhân nhóm nhưng có 3-40 tên, trong đó có chu thiên thượng giới cùng một bọn hơn 10 tên, cũng có chiết xung đồ long cùng một bọn hơn 20 người, chỉ bất quá bây giờ, đạo nhân nhóm lại không bên trong hống, mà là đem mục tiêu chuyên chú vào đệ tử Phật môn bên trên. Cùng tại bà xa thế giới bên trong các tăng nhân như cá gặp nước đồng dạng, hiện tại phong thủy luân chuyển, nên là đạo nhân nhóm huy sái tự nhiên. Đạo nhân nhóm tại về số lượng chiếm cứ rất lớn ưu thế, tại tăng thêm có lâu tiểu ất thanh huyền dạng này ngoan nhân bốn phía du kích chặn giết ý đồ đào tẩu tăng nhân, rất nhanh liền đem chiến đấu kết thúc, đây là một trận không có bất ngờ thắng lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng thắng lợi cũng không phải kết thúc, các tăng nhân không tại, nhưng đạo nhân nhóm lại phân thành hai cái phe phái, tương đối mà nói, chiết xung đồ long một đám còn muốn nhiều hơn một chút, nhưng người nào cũng không phải mù lòa, liên quan tới bà xa thế giới biến mất, hai tên chu thiên kim đan nhượng người nghẹn họng nhìn chân chối cường đại, đều là chân thật tồn tại sự thực. Một tên chiết xung đạo nhân đi lên phía trước lại không phải đối sứt môi con sen, mà là đối lâu tiểu ất. Bần đạo chiết xung vương đỉnh, lần này vẫn thạch quần bên trong chi biến, may nhờ đạo hữu trợ giúp mới không còn toàn quân bị diệt, về sau đủ loại toàn bằng đạo hữu dặn dò, chúng ta tuyệt không hai lời. Lâu tiểu ất khẽ mỉm cười, nghiêng người nhún nhường, nhìn sứt môi. Chúng ta cử chỉ kỳ thật sớm có mưu tính, lại không phải một mình ta chi công, có sư huynh trưởng chung quy ta bất quá là đao phong mà thôi. Thanh Huyền ở một bên tựu thở dài, cái này kiếm tu tại nhìn tựa như lỗ mãng bề ngoài bên dưới, nhưng chân thực là cái cẩn thận người, không cầu hư danh, chỉ nói thực dụng, chân chính là hảo tâm nghĩ. Vương đỉnh đạo nhân có chút do dự, kỳ thật trận chiến đấu này xuống tới có quá nhiều nghi vấn, nói cái này sứt môi từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ hãm Phật môn tăng nhân, hắn là không tin, tối thiểu nhất hắn là hai bên đều muốn hố. Nhưng tương tự nói những này chu thiên người tự tâm hướng Phật môn đương nhiên cũng không đúng, cuối cùng hiện tại các tăng nhân đều thuộc về phục Phật quốc, có quá nhiều phức tạp, không phải hắn một người ngoài cuộc có thể sáng tỏ. Nhìn lâu tiểu ất đưa ánh mắt quang tới, biết là cái này kiếm tu một lần cuối cùng lấy lòng, tiếp chàng này diệt tăng sự kiện hắn cùng con sen liền là chủ mưu, được mất đều có. Đưa tới Phật môn phẫn nộ là tất nhiên, nhưng chỗ tốt là ở chung quanh giới vực có cái bảo vệ đạo thống thanh danh tốt, tại sư môn chỗ có cái có can đảm đảm đương không câu nệ đánh giá, lại thêm cái này kiếm tu hữu nghị tiêu giao cùng Thái Huyền tán đồng. Không do dự cũng không cần cân nhắc, có đầu óc người đều biết nên làm sao lựa chọn. Vương đỉnh đã có ý đó, không bằng chờ một lát. Chúng ta hơi làm thương nghị, đánh cũng đã đánh, không thể thật đem người đều đánh không còn lại đến định thuộc về. Đạo gia sự tình còn là muốn ấn đạo gia quy củ tới. Vương Đình cũng lại không nhiều lời, lập tức thối lui. Lần này, hai người không có tư quyết định mà là bốn người tập hợp một chỗ chân chính tạo thành công bằng nghị sự quyền lợi. Hai vị có thể từng thu lấy qua cổ linh, sứt môi mắt chú lâu tiểu ất thanh huyền, có thể hay không mở rộng cửa lòng, liền tại phải trang tư tàng bên trên. Lâu tiểu ất buông tay, thu qua, sư huynh mời xem khỏa kia thiên thạch, sứt môi con sen lúc này mới chú ý tới khỏa kia hạch tâm thiên thạch không biết bắt đầu từ khi nào tựu từ bốn sợi biến thành sáu sợi. Hai người bọn họ cũng là tâm tư nhạy bén hạng người, lập tức liền minh bạch cái này kiếm tu vì sao có thể tại Phật quốc bên trong nhô ra một kiếm liền có thể nhẹ nhõm chạm lớn nhỏ mắt. Mà lại cái kia thanh huyền ở trong đó tác dụng cũng tuyệt không thể xem thường. Thế là cười nói, phòng ngừa chu đáo, tính toán không bỏ sót, bội phục, tốt hai vị đã có cổ linh tu hồi chính là, nhưng không tốt quá mức lại lấy cái này tại cống hiến không có quan hệ thực sự là sư nhiều cháo ít. Thanh Huyền gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta nguyên cũng không nghĩ ở trong đó kiếm một chén canh, giữ lại cho mình cho người hữu duyên a. Sứt môi hít một hơi, lần này biến hóa, đại xuất dự liệu của hắn, nhưng hiện tại xem ra cũng không phải khó như vậy dùng tiếp nhận. Thậm chí so Phật môn đắc thủ còn tốt hơn ra rất nhiều, nói thật Phật môn thật đắc thủ về sau, đừng nói cổ linh không tốt phân, liền là sau này đầu đuôi cũng vô cùng phiền phức. Nguyên Thủy Thanh Vi ở ngoại giới danh tiếng sẽ thay đổi không thể vãn hồi, các đồng minh bất mãn, các tăng nhân cảm thấy bỏ bao nhiêu công sức chỉ sợ đồng dạng khó chịu cho nên, sự tình phát triển đến hiện tại, trong lòng của hắn lại giống như thả gánh nặng cảm giác. Cho nên, hắn cũng không để ý biểu đạt một thoáng chính mình rộng lượng. Bần đạo ta cũng có cho nên ta cũng không phân. Lâu tiểu ất mông ngựa đuổi theo, sư huynh cao thượng, lòng dạ trong sáng vô tư, sứt môi nhìn hướng con sen, đó chính là con sen không có chúng ta bốn người đi ra, cũng không tốt độc để lọt một cái tửu. Không có nghĩ rằng con sen liền có chút lúng túng, sư huynh kỳ thật ta cũng có, sứt môi liền có chút khí, ngươi đặc nãi nãi thì ra liền ta đều lừa gạt a, nhiều như vậy người đều là ngươi gọi tới tử thương vô số cũng là bởi vì ngươi suy nghĩ nhiều ăn một miếng. Con sen tựu không phục. Đây không phải không ăn được sao? Cách chương.